Anh đói thì thêm chút mì sợi vào trong súp là được rồi. Phó Huân mặt đầy khó xử. Nhưng anh không biết phải làm sao, là cho vào lương hay là sau khi súp sôi mới cho vào? Còn lớp mì sợi ở đâu? Em... được rồi, Giang Phi không nhịn được nói. Tôi tới làm là được, anh đúng là xuẩn mà. Phó Huân luôn cảm giác trong cái câu than phiền này của Giang Phi là đầy áp súng lệnh vô hình. Mì sợi lấu cuộn súp bồ câu cực kỳ ngon miệng, lại thêm thịt bồ câu tươi lon. Phó Huân không ngờ lại ăn bữa tối này rất thỏa mãn. Lúc Phó Huân ngồi ở trước bàn ăn cơm, Giang Phi liền đi tắm. Sau khi tắm xong bèn đi thẳng vào phòng ngủ, cũng khóa trái cửa phòng này. Giang Phi không buồn ngủ, nằm ở trên giường thất thần nhìn trần nhà. Một chút xíu động tĩnh ở ngoài cửa cậu cũng có thể nhạy cảm lắm bắt. Cũng không biết người này ăn sắm có rời đi hay không, Giang Phi nghĩ thầm. Coi như tối nay ở lơi lầy cũng chỉ có thể ngủ ở ghế salon. Sau khi ăn xong, Phó Huân liền đi tắm. Tắm xong lại gõ cửa phòng Giang Phi như trước. Chỉ là lần này không phải muốn đi vào mà là thỉnh cầu Giang Phi cho hắn một tấm chăn mỏng để hắn làm tạm trên ghế salon một đêm. Giang Phi bực bội cho đầu vào trong chăn vẫn không đáp lại. Phó Huân nằm xuống ghế salon. Qua hơn một giờ Giang Phi mới mở cửa đi phòng ra. Trong tay ôm một tấm chăn mỏng. Lúc này Giang Phi không đến gần mà cách thật xa rồi trực tiếp lém chăn ở trong tay tới. Phó Huân trực tiếp bị đánh thức, hắn ngồi dậy dở khóc dở cười nhìn Giang Phi cách đó không xa. Không thì hay là trực tiếp đưa anh vào phòng ngủ đi. Giang Phi không thèm quan tâm xoay người trở về phòng ngủ. Một giấc này của Giang Phi phải đến rạng sáng mới ngủ được. Bởi vì trời sáng phải đến bệnh viện, bồi mẹ lên Giang Phi rất sợ ngủ quên mà cố ý đặt chuông báo thức vào lúc 7 giờ, không sớm không muộn. Buổi sáng tỉnh dậy. Khi Giang Phi lim dim buồn ngủ ra khỏi phòng ngủ, đi về phía phòng vệ sinh, thì lại thấy Phó Huynh không biết đã rời giường lúc nào, lại càng không biết đã gọi một đống đồ ăn ngoài được bao lâu. Giờ phút này, người đang đứng ở trước bàn ăn, sắp xếp túi đồ ăn sẵn. Cũng biết hôm nay em sẽ dậy sớm, Phó Huynh nhẹ giọng. Đi tắm nhanh đi, chờ lát nữa cùng nhau ăn. Giang Phi rửa mặt xong đi ra, bữa sáng đã được Phó Huynh bày biện ngay ngắn ở trên bàn. Hai bát cháo lấm bò tỏa ra mùi thơm nức mũi. Giang Phi nuốt nước miếng, bụng cũng không chịu thua kém mà kêu hai tiếng. Phó Huân ngồi ở trước bàn ăn, ngẩng đầu khẽ cười với Giang Phi. Biết em sẽ đói cho nên gọi một ít. Rõ ràng còn có phòng bếp, gọi ngoài làm cái gì? Giang Phi lẩm bẩm. Bên ngoài có thể không sạch sẽ. Anh cố ý bảo đầu bếp chuyên môn của khách sạn Phúc Yên làm rồi mang tới. Cho dù bữa sáng có bình thường mấy đi chăng nữa thì vẫn là dùng tay nghề được coi trọng nhất. Phó Huynh cầm một miếng bánh táo lên. Anh nhớ hình như em rất thích ăn cái này. Giang Phi ngồi xuống trước bàn anh, không nhận bánh táo Phó Huynh đưa tới mà cầm một miếng khác từ trong túi ra anh. Vừa ăn vừa nghiêm túc nói. Sao đừng ở nhà tôi gọi đồ ăn ở bên ngoài? Tôi tự biết làm bữa sáng. Vậy được. Phó Huân cười nói, sao lại anh ăn đồ em làm? Giang Phi hừ lạnh, vùi đầu vào vừa ăn vừa lẩm bẩm. Ai làm cho anh chứ? Sau bữa sáng, Giang Phi đến bệnh viện, Phó Huân cũng muốn đi cùng. Anh không phải đi làm sao? Đến cửa bệnh viện, Giang Phi quả thực không nhịn được hỏi. Anh hẳn phải rất bận rộn mới đúng. Anh sẽ tự sắp xếp công việc của mình, hôm nay thời gian của anh là của em. Anh dành thời gian cho tôi làm gì? Hôm nay mẹ em giải phẫu, anh nghe nói giải phẫu phải mất 7-8 tiếng. Thời gian này đối với em mà nói hẳn cực kỳ khó khăn. Phó Huân nhẹ giọng nói, anh không ở bên cạnh em trong lòng sẽ thấy không yên. Giang Phi bị kích thích, nhấp môi. Ánh mắt phức tạp nhìn xuống mặt đất cuối cùng liền nói, không cần anh tự mình đa tình. Rồi xoay người đi vào trong bệnh viện. Đến giữa chiều mẹ Giang Phi bị đẩy tới phòng giải phẫu, Giang Phi sắc mặt tái nhợt, ngồi ở trên ghế bên đầu tường phòng giải phẫu chờ đợi. Bởi vì khẩn trương mà đến cả cơm trưa, Giang Phi cũng không ăn. Phó Huynh có mua cho Giang Phi nước cùng bánh ngọt, được gói trong túi chân không, nhưng Giang Phi đều không động đến. Phó Huynh ngồi ở bên cạnh Giang Phi, một tay nhẹ nhàng khoác lên vai Giang Phi, ôn nhu nói. Tin tưởng thực lực của bác sĩ. Giang Phi cúi đầu nhìn mặt đất, rốt cuộc cũng dùng loại giọng điệu rất ôn hòa nói với Phó Huân. Chỉ cần mẹ tôi có thể bình an ra khỏi phòng giải phẫu, cái gì tôi cũng có thể làm. đây lầy của bà chịu khổ đã đủ lắm rồi. Phố Hưng quay đầu liếc nhìn phòng giải phẫu, đáy mắt chợt lóe lên tia khắc thường. Nếu như không phải bởi vì kế hoạch lầy thì hắn nhất định sẽ khiến nữ nhân ác độc đó chết trong lúc giải phẫu. Bà ta sống rất khổ sao? Chân chính khổ là mẹ nuôi của hắn bị bà ta hại chết kìa. Đôi vợ chồng Giang Gia Lầy, một kẻ tru tâm, một kẻ giết người, món lỡ máu lầy hắn vĩnh viễn không quên. Đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Gần 8 giờ tối, đèn phòng giải phẫu chợt tắt, Giang Phi nhanh chóng bật dậy khỏi ghế, cuống quýt đón bác sĩ từ trong phòng giải phẫu đi ra. Giải phẫu vô cùng thành công. Nghe được một câu lạy của bác sĩ, nước mắt vì kích động của Giang Phi trong nháy mắt lấp đầy hốc mắt. Cậu lắm tay bác sĩ liên tục gập eo lối cảm ơn. Kích động quá mức khiến Giang Phi nhất thời quên hết mọi ân oán trong đầu. Cậu chợt xoay người ôm chặt lấy cổ Phó Huân, thật chặt, ôm thật chặt. Cảm ơn anh, Giang Phi nức nở nói. Cảm ơn anh, ca. Cái ôm bất chợt lại của Giang Phi không làm trong dữ liệu của Phó Huân, mà cái tiếng ca chan chứa vô số tình cảm kia càng khiến Phó Huân hoảng hốt mấy giây. Giang Phi buông Phó Huân ra, sắc mặt phức tạp nhìn Phó Huân cũng đang sắc mặt phức tạp không kém, thấp giọng nói. Thật xin lỗi, mới vừa rồi là tôi quá kích động. Lúc này Phó Huân mới kéo khóe miệng ló nụ cười ô nhu đáp. Không sao, anh hiểu tâm tình của em mà. Mẹ Giang Phi khi được đưa vào phòng bệnh, bác sĩ nói với Giang Phi, người có thể phải 24 tiếng sau mới tỉnh. Giang Phi trông coi ở bên giường bệnh hồi lâu, tâm tình vẫn kích động không cách nào bình phục như cũ. Cậu đó không đợi kịp muốn được thấy mẹ mở hai mắt ra nhìn cậu, cũng suy nghĩ, lúc này trong trí nhớ của mẹ, mình có còn là bộ dáng của 8 năm trước hay không? Hơn 11 giờ tối, Giang Phi mới rời khỏi phòng bệnh đi ăn trước gì đó. Kết quả vừa ra khỏi phòng bệnh, lại phát hiện Phó Huân vẫn luôn ngồi chờ mình ở trên ghế tường ngoài phòng bệnh. Phó Huân khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào vách tường, hai mắt khép lại, tự hồ đang ngủ. Giang Phi do dự mấy giây rồi đi lên trước, đưa tay đẩy bả vai của Phó Huân một cái. Sau khi Phó Huân mở mắt ra, Giang Phi mới có phần không được tự nhiên mở miệng nói. Tôi chuẩn bị ra ngoài ăn trước bữa khuya. Anh có muốn đi cùng không? Phó Huân hơi sướng nại, cuối cùng ôn nhu cười một tiếng. Được. Tuy là nửa đêm nhưng rất nhiều quán cơm nhỏ xung quanh bệnh viện vẫn còn buôn bán. Giang Phi dẫn theo Phó Huân hai người đi bộ từ bệnh viện tới một quán ăn nhỏ gần đó. Mặt tiền của cửa hàng rất nhỏ nhưng bên trong lại sạch sẽ ngăn nắp. Giang Phi cùng Phó Huân ngồi xuống trước một bàn ăn, hai người gọi một bát vàng thánh. Bên trên còn thả thêm một vài miếng thịt trâu. Rất khó có được không khí ôn hòa với Giang Phi, Phó Huân tất nhiên muốn thừa thắng truy kích. Ngay trong lúc lòng Giang Phi lộ ra cái hở mà dùng tốc độ nhanh nhất lắm bách trong một lần. Hơn một tiếng trước, thời điểm em chăm sóc bác gái, anh đã gọi điện thoại với Tiểu Lâm. Phó Huân nhẹ giọng, anh nói ý nghĩ thật sự trong lòng mình với em ấy. Ý nghĩ thật sự? Giang Phi cầm rõ cho lên nhìn Phó Huỳnh. Cái gì? Chính là người anh thích nhất là Giang Phi em đó. Một câu nói qua loa của Phó Huỳnh chầm nháy mắt liền khiến Giang Phi đánh mất bình tĩnh. Ánh mắt Giang Phi quẫn bách, không biết làm sao nhìn xuống mặt bàn, tay ở dưới bàn thì lắm chặt bắp đùi, hồi lâu mới kéo khóe miệng, vô cùng mất tự nhiên cười nói. Anh có thể đừng nói những lời như vậy nữa được không? Đây là nói thật, sao có thể không nói? Phó Huân nhẹ giọng nói, thích em không phải là chuyện mất mặt gì. Gò má Giang Phi nóng lên nhưng lại không muốn bị Phó Huân nhìn ra cái gì, cho nên liền tự rót cho mình một ly trà nóng cúi đầu uống. Em không muốn biết Tiểu Lâm phản ứng gì sao? Phó Huân nói tiếp. Giang Phi cúi đầu tiếp tục uống trà, mơ hồ không rõ đáp. Không có hứng thú. Phó Huân nhìn ra được Giang Phi khẩn trương, liền không khỏi cười khẽ. Em ấy đã sớm biết tình cảm của anh dành cho em ấy là tình huynh đệ, cho nên cũng không thất vọng hay khổ sở gì. Em ấy chúc phúc anh, cũng cao hứng cho anh. Giang Phi khẽ mím môi, đáy lòng đang căng như dây đàn, trong nháy mắt liền được thả lỏng. Nga, Giang Phi ra vẻ không quan tâm đáp một tiếng. Tiểu Lam em ấy nói, khi nào chúng ta kết hôn, em ấy muốn sắp xếp. Phó Huân nhẹ giọng nói, Giang Phi, em cảm thấy sao? Khụ khụ. Giang Phi trực tiếp bị sặc đến ho khan, vất vả lắm mới định thần này, vừa tức vừa gấp trợn mắt nhìn Phó Quân. Tôi đáp ứng kết hôn với anh lúc nào? Anh đừng có mà đợt voi đòi tiền. Được. Phó Quân rất thản nhiên gật đầu một cái. Vậy anh tiếp tục cố gắng. Cố gắng cái quỷ. Giang Phi tức giận nói. Cố gắng mấy tôi cũng không. Đợi Giang Phi còn chưa lo hết, bà chủ quán cơm đã bưng hai bát mì vàng thánh lên. Ngắt quãng dưới trường như vậy khiến câu nói kế tiếp của Giang Phi cũng chỉ có thể yên lặng lút trở về. Ăn xong rồi rời khỏi quán cơm thì đã hơn không giờ đêm. Giang Phi bảo Phó Huynh trở về phòng, nhưng Phó Huynh cố ý muốn ở lại bộ Giang Phi. Cuối cùng dưới sự thuyết phục của Giang Phi, Phó Huynh miễn cưỡng ở lại một đêm ở khách sạn kế cạnh bệnh viện. Buổi sáng ngày thứ hai, Phó Huynh từ sớm đã tới, còn cố ý mang theo bữa sáng cho Giang Phi, vẫn là bánh táo mà Giang Phi cực kỳ thích ăn. Hơn 6 giờ trạng vạng tối, mẹ của Giang Phi, Nhan Hiểu, chậm rãi mở mắt ra. Giang Phi kích động đến lệ lóng doanh trọng. Mấy bác sĩ vây quanh mẹ Giang Phi để kiểm tra, còn Giang Phi vẫn đứng ở bên giường bệnh, yên lặng lau nước mắt. Phó Quân thì đứng dựa vào cửa, từ kẽ hở của đám người, thấy được Lữ Nhân ở trên giường bệnh. Giờ phút này đang mở lửa cặp mắt, cực kỳ yếu ớt. Hiện tại đối mặt với Lữ Nhân này, ngoại trừ căm ghét ra, thì Phó Quân không có bất kỳ cảm giác nào khác. Mà liên quan tới cái chết của mẹ nuôi Phó Thu Uyển, hắn cũng có quá nhiều nghi vấn muốn biết từ trong miệng nữ nhân này. Giang Phi kích động liền theo bản năng lèm ánh mắt cảm kích về phía Phó Huynh cách đó không xa. Chẳng qua là khi thấy sắc mặt quỷ dị âm nệ của Phó Huynh trầm chớp nhoáng này, Giang Phi đột nhiên có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Phó Huynh chú ý tới ánh mắt Giang Phi lèm về phía mình, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười ấm áp. Giang Phi cũng nhếch miệng cười đáp lại, loại cảm giác cổ quái trong lòng một giây trước cũng theo đó mà biến mất. Lớp mắt mờ ảo trên hàng mi khiến Giang Phi hoài nghi mình đã nhìn nhầm rồi. Sau khi bác sĩ rời đi, Giang Phi liền trông coi ở bên giường bệnh. Phó Quân tiếp tục ngồi chờ đợi ở bên tường ngoài phòng bệnh. Qua hai mấy phút, Giang Phi mới từ trong phòng bệnh đi ra. Người vẫn rất yếu ớt, không có sức lực nói chuyện gì, vừa dậy đã ngủ rồi, Giang Phi nói. Bất quá từ ánh mắt mẹ tôi nhìn về phía tôi có thể cảm giác được bà nhận ra tôi. Phó Huynh mỉm cười nhẹ giọng trả lời. Chúc mừng, cuối cùng em cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Ừ, Giang Phi khẽ cười, cuối cùng liền nhìn xuống mặt đất, sắc mặt có phần mất tự nhiên, hồi lâu mới nói. Ách, đã tới giờ cơm tối rồi, tôi mời anh ăn cơm nhé. Được. Giang Phi lái xe dẫn Phó Quân đến một nhà hàng mắc tiền cách xa bệnh viện, nghiêm chỉnh như thế khiến Phó Quân suy đoán Giang Phi muốn nghiêm túc trò chuyện với mình cái gì đó. Sau khi gọi thức ăn xong, Giang Phi liền yên lặng chuẩn bị tâm trạng, cuối cùng mặt đầy chân thành nói với Phó Quân cảm ơn. Mặc dù đã nói nhưng Giang Phi luôn cảm thấy vẫn phải nói một tiếng đàng hoàng nữa. Kỳ thực tiếng cảm ơn này không chỉ là vì trợ giúp của anh đối với mẹ tôi, Giang Phi nói. Còn có cảm ơn anh, có thể tha thứ cho lỗi lầm của mẹ tôi lầm đó. Lúc trước khi Giang Phi đến thăm ngục giam của cha mình, đã tự cho miệng Giang Hải Tông kiểm chứng chuyện Phó Quân nói với mẹ mình hại chết mẹ nuôi Phó Thu Uyển của hắn. Đối với chuyện này, Giang Phi vẫn luôn lo lắng, đề phòng, sợ Phó Quân sẽ trả thù mẹ mình. Giang Phi biết hai người thân nhất của Phó Quân đời này chính là mẹ nuôi của hắn và Phó Lam, vả lại hắn chưa bao giờ là người bác ái khoan dung gì. Hết thảy những gì hắn làm với mình, từ khi hắn xuất hiện, là có thể nhìn ra được sự tàn nhẫn cùng ác độc của hắn. Thế nhưng bây giờ, đáy mắt Phó Huynh vượt qua một tia khác thường. Hắn vươn hai tay, cầm bình trà lên rót cho Giang Phi cười nói. Trước kia anh cảm thấy mình sẽ không bỏ phần kiêu hận kia, nhưng sau khi yêu em, anh lại đột nhiên cảm giác được không gì là anh không bỏ được. Giang Phi cúi đầu không nói tiếng nào, hai tay để ở trên bàn, nắm thật chặt, ly trà trước mặt. Không phải vẫn luôn có người nói, tình yêu có thể hóa giải kiêu hận sao? Phó Quân ôn nhu cười nói, anh muốn giúp chúng ta, chính là như vậy. Nếu như anh có thể làm em yêu anh, thì những sai lầm anh phạm trên người em trước đó, em nhất định cũng có thể tha thứ cho anh. Giang Phi thấp giọng nói, tôi tha thứ cho những gì anh làm trước kia. Vậy em... Tạm thời không bàn những thứ khác nữa. Giang Phi nhanh chóng ngắt lời Phó Quân. Tạm thời tôi phải chăm sóc cho mẹ tôi thật tốt. Những thứ khác, không muốn cân nhắc những thứ khác. Được rồi. Phó Quân bật cười. Anh cũng sẽ không một mực bắt em cho anh câu trả lời đâu. Chúng ta cứ thuận theo tự nhiên. Giang Phi thấp giọng ừ một tiếng, lúc này lại từ trong túi lấy ra một tấm thẻ, sau đó theo mặt bằng đẩy tới trước mặt Phó Quân. Mặt Phó Quân tràn đầy nghi ngờ. Đây là... Trăm thẻ này là tiền sau khi bán đồ của anh cho tôi. Tôi đã lấy lại những thứ vốn thuộc về tôi rồi, còn thừa lại trả cho anh. Giang Phi vừa nói, vừa lấy ra hai chiếc đồng hồ đeo tay đặt lên trên bàn, tiếp tục nhẹ giọng. Hai chiếc đồng hồ này còn chưa kịp bán đi, trả hết lại cho anh. Phó Huynh cau mày, hiển nhiên không nghĩ tới Giang Phi đột nhiên này trả hết lại như vậy. Những thứ anh cho em đều là anh tự nguyện cho em. Dạ, Phó Huynh nói. Cho em là đã thuộc về em. Em không cần phải trả lại cho anh. Trước đây tôi cũng cho là như vậy. Giang Phi tựa như tự giễu cười nói. Bởi vì khi đó cực kỳ hận anh nên mới cảm thấy ngu sao không cầm. Vậy hiện tại sao lại đổi chủ ý? Bởi vì không hận anh nữa. Không hoàn toàn là bởi vì những thứ này. Giang Phi nhẹ giọng nói. Nhiều hơn là vì ban đầu, khi nhận những thứ này của anh, quan hệ của anh và tôi không ngang hàng. Đó không phải là anh tặng cho tôi, mà là bố thí cùng ban thưởng cho phó huân của phó huân anh đối với tình nhân. Tựa như đế chọc chó mèo vậy. Khi đó tôi ở trong mắt là rẻ túng, ti tiện. Sắc mặt phó huân phức tạp. Kỳ từ khi đó anh đã yêu em rồi, chỉ là anh còn chưa ý thức được. Lại thêm bị kiều hận che mất tâm lý. Lại thêm bị kiều hận che mất tâm trí. Cho nên mới... Thật xin lỗi. Tôi không phải đang nhắc lại chuyện cũ với anh. Tôi là bởi vì tha thứ cho anh nên mới có thể nói những thứ này một cách phong khinh vân đạm như vậy. Giang Phi cười nhẹ giọng nói. Tôi chỉ là nói cho anh tại sao tôi lại trả lại những thứ này cho anh mà thôi. Vậy sau khi anh nhận thứ này, Phó Huynh có thầm ý khác nói, có phải liền đại biểu chúng ta có thể ngang hàng bắt đầu? Giang Phi mím môi gật đầu một cái, đối diện với ý cười thâm tình nơi đáy mắt của Phó Huynh, nhất thời lại có chút không biết làm sao. Vừa vặn lúc này phục vụ liền bắt đầu dọn thức ăn lên, bây giờ mới hóa giải được quấn bát trong lòng Giang Phi. Buổi sáng ngày thứ hai, dưới sự khuyên nhủ lần nữa của Giang Phi, Phó Huynh mới trở về công ty làm việc. Giang Phi vẫn chăm sóc ở bệnh viện như cũ. Đến buổi tối thì Phó Huynh gọi điện thoại tới hỏi tình trạng của mẹ Giang Phi. Nói xong câu cuối cùng, Phó Huynh còn thâm tình thêm một câu nữa. Giang Phi, anh nhớ em. Thần trí của mẹ Giang Phi đã khôi phục như thường, nhưng trí nhớ cần phải một thời gian để dần dần khôi phục lại. Mới đầu chỉ nhận ra Giang Phi, mấy ngày sau mới dần dần nhớ lại một vài đoạn ký ức vụn vặt trước khi mình mất trí hoàn toàn 8 năm trước. Ít nhất 2 ngày Phó Huynh lại đến bệnh viện một lần, bởi vì bác sĩ đề nghị Giang Phi không nên chủ động yêu cầu mẹ mình nhớ lại để tránh đại lão chịu áp lực. Cho nên Giang Phi liền tạm giới thiệu Phó Huynh là bạn của mình cho mẹ mình. Đoạn ký ức liên quan tới chồng mình từng đưa con riêng về Giang gia, Nhan Hiểu vẫn chưa nhớ lại được, cho nên đối mặt với Phó Huynh, bà cũng chỉ coi hắn là bạn tốt của con trai mình. Phó Huân mỗi lần tới đều chỉ tìm Giang Phi rồi lấy phép khách sáo đôi câu với Nhan Hiểu, chứ chưa bao giờ trò chuyện thêm cái gì. Nhiều lần Nhan Hiểu mơ hồ cảm giác được giữa mình và Phó Huân có tồn tại loại địch ý nào đó. Chỉ là khi thấy Phó Huân cực kỳ ôn nhu với Giang Phi, Nhan Hiểu liền cho rằng là mình suy nghĩ nhiều. Mất trí 8 năm nay, đối với mẹ Giang Phi, Nhan Hiểu mà nói giống như một giấc mộng. 8 năm gần đây bỗng dưng biến mất, ký ức gần nhất của Nhan Hiểu chỉ dừng lại ở lúc nghe được tin chồng mình vào tù 8 năm trước. Nhan Hiểu khôi phục thần trí giống như được hồi sinh, sinh mạng của bà hôm nay chỉ nguyện lấy Giang Phi làm trung tâm. Chặng vàng tối hôm nay Phó Huân lại đến bệnh viện, xác giỏ trái cây như thường lệ. Giang Phi đang ngồi ở bên giường bệnh, nói chuyện phiếm với mẹ. Thời điểm Phó Huân gõ cửa tiến vào, Giang Phi liền đứng dậy tiếp đãi. Mà ánh mắt của Nhan Hiểu lại như có điều suy nghĩ một mực rơi trên khuôn mặt của Phó Huân. Chừa giỏ trái cây ra, Phó Huân còn mang theo một hộp giữ nhiệt, bên trong đựng canh cá được đầu bếp chính của khách sạn chế biến. Canh cá cực kỳ bổ dưỡng. Giang Phi nhận lấy vạch trong tay của Phó Huân cười nói, còn chu đáo hơn cả em, cảm ơn. Phó Huân cố ý hạ thấp giọng cười nói, sau này đều là người một nhà, khách khí cái gì. Giang Phi cơ hồ đã quen với kiểu trêu chọc lầy của Phó Huân, chỉ hừ một tiếng coi như phản bác, sau đó liền xách đồ Phó Huân mang tới để lên trên bàn. Cậu là con trai của Phó Thu Uyển. Nhan Hiểu đang dựa vào giường bệnh bỗng nhiên mở miệng nói. Giang Phi cùng Phó Huân hơi đều ngẩn ra, đồng thời cũng ý thức được Nhan Hiểu đã nhớ lại phần ký ức nào đó trong quá khứ. Tôi luôn cảm thấy cậu rất giống thằng nhóc đó. Nhan Hiểu nhìn Phó Huân. Mà cậu lại vừa vặn tên là Phó Huân. Cho nên Tiểu Phi là vậy sao? Mẹ hắn là... Bác gái đã đoán đúng, mẹ cháu chính là Phó Thu Uyển. Phó Huân ngắt lời Giang Phi, nhìn Nhan Hiểu trên giường bệnh ung dung mỉm cười nói. Trong lúc bác đang khôi phục, Giang Phi không muốn để bác chịu thêm áp lực gì, cho nên liền nói dối cháu là bạn của em ấy. Bây giờ bác đã nhớ lại hết thảy, cháu cũng không cần gì phải gạt bác nữa. Phó Huân thấy rõ đáy mắt Phó Thu Uyển lóe lên tia khắc thường, cái kia như là sợ hãi, như là chột dạ. Vậy sao? Tôi nhớ cậu sau khi được thân nhân đón rời khỏi Giang gia thì không còn tin tức gì. Nhan Hiệu cảm khái nói. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy rồi, cậu cũng cùng Tiểu Phi lại chung một chỗ lần nữa. Phó Huân cười cười không nói gì. Phó Huân ở bệnh viện cũng không được bao lâu, sau khi nhận được một cuộc điện thoại liền nói có vài chuyện nằm anh cần phải xử lý rồi định rời đi. Lúc Giang Phi tiễn hắn ra thẳng đến ngoài bệnh viện, cuối cùng bất thình lình bị Phó Huân hôn lên khóe miệng một cái. Tối mai anh thuê phòng ở nhà hàng. Phó Huân nhẹ giọng nói. Anh với anh bữa cơm được không? Giang Phi đỏ mặt yên lặng gật đầu một cái. Sau khi Phó Huân rời đi, Giang Phi liền trở lại phòng bệnh của mẹ. Khi mẹ hỏi chuyện mình có liên quan đến Phó Huân, Giang Phi bèn nói hết chuyện phát sinh giữa mình cùng Phó Huân từ lúc gặp phải Phó Huân cho tới nay, bao gồm cả chuyện Phó Lam còn sống. Dĩ nhiên tâm tư quấy phá miêu tả của Giang Phi đều là mặt tốt đẹp sau khi được bổ sung thêm đủ các loại. Kỳ thực Giang Phi rất muốn hỏi mẹ mình nguyên nhân cái chết có liên quan đến mẹ nuôi của Phó Huân, Phó Thu Uyển. Cho dù lần trước cậu đã chứng thực ở chỗ cha, nhưng cậu vẫn cảm thấy không thể tin nổi như cũ, lại lo lắng lúc này mà hỏi sẽ tạo thành kích thích không cần thiết cho mẹ. Lên đến cuối cùng, Giang Phi vẫn quyết định sau này hắn nói. Tối hôm đó Giang Phi dùng cơm cùng Phó Huân ở bên trong một phòng bao ở một nhà hàng. Không ngờ, dưới trường Phó Huân lại đột nhiên ngỏ lời tỏ tình. Một chiêu tấn công này khiến Giang Phi bất ngờ không kịp đề phòng. Hoa hồng, nhẫn, lại thêm diễn tấu đàn violon của hai thành viên ban nhạc ở bên cạnh. Cũ kỹ nhưng không mất đi vẻ lãng mạn. Đối mặt với ánh mắt đưa tình của Phó Huân, mặt Giang Phi cơ hồ nóng đến muốn bốc khói. Phó Huân rất tự tin với lần tỏ tình này. Hắn đã cho Giang Phi đủ thời gian để thay đổi tình cảm, khiến cậu theo thói quen mà dần dần tiếp nhận hết thảy. Như vậy mới khiến trận tỏ tình này không quá đột ngột. Thật ra thì nhớ lại giờ phút này, bản thân Phó Huân vẫn có chút không thể tin nổi. Hắn này hao phí nhiều kiên nhẫn cùng thời gian trên người nam nhân lại như vậy. Bất quá khi nghĩ đến hết thảy những gì có thể đổi lấy trong tương lai, lại cảm thấy thời khắc này bỏ ra cực kỳ đáng giá. Hết thảy như suy đoán của Phó Huân, Giang Phi thẹn thùng, quấn bách, chấp nhận hắn.